Ô Xin xinh gái và công tử đẹp trai. Chương 9, góc truyện audio.com. Cuộc chiến trong nhà đang càng lúc càng gay gắt. Đăng Hốc muốn làm theo lời ông, càng hốc muốn mất Mi nhưng lại càng hốc thể làm anh họ mình tổn thương. Tất cả như một cuộc chiến nội tâm đang diễn ra trong con người Đăng. Đồ anh Trường nhờ Đăng đưa cho Mi hiện đang ở chỗ Đăng. Đăng Hốc biết phải đưa cho Mi và nói chuyện đi chơi cho Mi biết hay là ém mọi chuyện. T.I. là ích kỷ nhưng Đăng Hốc thể ích kỷ vì anh họ và vì sự tôn trọng mà Đăng dành cho Mi. Mi xuất hiện ở Nga Yêu cửa phòng Đăng. Cậu ơi, xóm nhà ông tìm cả. Đăng, mèo hai chân tối nay đi chơi với anh Trường đi. Tôi sẽ giúp cô ra khỏi nhà. Giọng nói có chút vấn đề, Hốc phải cái giọng nói như ra lệnh. Mi kêu tôi đi chơi làm gì mà yểu xìu vậy? Tôi Hốc muôn đi chơi để rồi bị đuổi việc đâu. Đăng, Hốc phải lo. Cứ đi đi, mà nè, ở đằng bàn có túi đồ đó. Đó là đồ anh Trường cho cô. Lấy về phòng mình đi và tối nay nhớ mặc. Mi, ông tìm cậu ở dưới nhà kia. Mà tối qua làm gì mà đi nhậu gần sáng mới về vậy? Đăng, chuyện con trai hỏi làm gì? Xuống nhà trước đi, tôi xuống liền. Mà sao sáng nay cô Hốc đi học? Mi, à, do tôi chưa làm xong công việc nên. Đăng, thì đi học xong rồi về làm tiếp. Lúc trước cũng vậy mà có ai la gì đâu. Hay là tại ông, Mi Hốc nói chỉ nhẹ cúi mặt rồi bước ra, nhìn mặt Mi là Đăng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đăng, sau này cứ đi học đi, việc nhà nhiều lắm sao làm cho hết trong một buổi được. Còn về ông tôi sẽ nói lại cho, ông, Mi cậu chủ đâu rồi? Mi, dạ, cậu nói là sẽ xuống ngay, chắc là cậu đang xuống. Ông, được rồi, cô đi làm việc của mình đi. Đăng, ông tìm con có việc gì Hốc ông? Ông, tôi qua đi đâu mà gần sáng mới về nhà. Đăng, đi nhậu với mấy đứa bạn của con, mà ông nè, sau này ông để Mi đi học đi. Việc nhà thì từ từ làm cũng được mà, ông, con dạy ông đó à, Đăng, con Hốc dám, nhưng dù sao Mi cũng là bạn gái của con vì thế con Hốc thích ông cứ đối xử với cô ấy như thế. Ông, tối nay con còn đi về khuya nữa thì ông sẽ dùng đến roi mây phạt con. Đăng nhìn ra cửa thì thấy Mi đang lau kính nhà, Đăng, sao ông lại kêu Mi làm việc đó, lau kính thì mỗi tuần đều có người đến lau mà. Và lại Mi là con gái mà ông kêu làm việc leo trèo trên cao như thế sao? Ông ta Hốc cần bích, bạn gái hay gì của con cũng được, nhưng con nên nhớ ông đã chọn cho con cô vợ tương lai rồi. Đó là Ly, Ly xứng với con hơn cô bé Hốc cha, Hốc mẹ cũng Hốc nhà đó. Gia đình Ly và gia đình cháu, ngang tầm, nhau cháu hiểu Hốc, Đăng, nhưng con Hốc thích tê, xê đo trên tiền bạc. Ông, đi đâu đó, Đăng đứng dậy và đi ra chỗ Mi mặc cho ông la mắng vì cái tội Hốc nghe lời. Mi trong khi lau bị trượt chân may mà lúc đó Đăng ra kịp và đỡ lấy Mi. Thế là Mi nằm trọn trong vòng tay Đăng, một cảm giác rất khó tả, có cái gì đó chạy ngang qua người Mi làm cho đôi má Mi ửng đỏ. Đăng thì mong thời gian đến đây là ngừng trôi, giây phút này sẽ là mãi mãi. Mi vội đứng lên, như có một sức mạnh vô hình nào đó làm Đăng kéo tay Mi lại. Bốn mắt nhìn nhau và như có dòng điện được truyền qua lại. Mặt sát mặt, mắt kề mắt, đôi môi gần chạm nhau nhưng Đăng cảm nhận khoảng cách giữa hai người sao lại quá xa. Cực ly giữa hai trái tim thật Hốc gần nhau chút nào. Đôi má Mi đỏ lên, tim đập nhanh hơn, một cảm giác lạ làm Mi Hốc còn chút sức lực nào để rụt tay lại. Tay vẫn còn trong tay, mặt vẫn kề sát mặt thì bác quản gia lại xuất hiện. Sớm Hốc đến, muộn Hốc đến lại đến ngay lúc này. Thưa cậu chủ, Mi và Đăng đều giật mình, Mi rụt tay và vào nhà. Góc truyện audio.com, bác quản gia cũng biết sự xuất hiện của mình là Hốc đúng lúc. Quy ra, xin lỗi cậu chủ, Đăng, có gì mà lại xin lỗi, bác tìm cháu có việc gì Hốc, quy ra, ông nói cậu đi đón TL Thư Ly về, vì đến giờ tan học rồi, Đăng, cháu đâu phải là ô xin của cô ấy, bác vào đi, cháu sẽ vào nói lại với ông, AK, bác gọi cho chú Tài lái xe qua rước cô ấy, nếu chú Tài bận thì khỏi rước cũng được cho cô ta tự đón taxi hay đi xe buýt về. Cô ấy đâu phải Hốc có tay Hốc có chân mà Hốc bích đón xe về nhà. Quên nữa bác gọi người lau kính đến lau đi. Ông, tối nay cháu muốn đi chơi Hốc Ly. Nếu đi thì ông nói Đăng đưa cháu đi. Ly, dạ, từ Nga Y lên đây cháu cũng chưa được đi chơi nhiều. Ông, vậy để ta nói với Đăng kêu nó tối nay đưa cháu đi chơi cho bích Sài Gòn về đêm. Ly, dạ, vẻ mặt của Ly lộ rõ sự vui sướng, vui như chưa từng được vui. Nhưng chiến tranh lại bùng nổ giữa ông và Đăng. Mà hình như lúc nào ông và Đăng nói chuyện đều xảy ra chiến tranh. Hốc nhỏ thì lớn, từ ngày ông lên đây sống cùng một mái nhà thì chiến tranh xảy ra như cơm bữa. Buổi tối tràn ngập ngõ đường, góc phố, Ly chuẩn bị rất kỹ mọi thứ để đi chơi cùng Đăng. Đăng thì hối thúc Mi thay đồ để đưa Mi đến chỗ anh Trường chờ. Mi tôi hốc đi đâu? Đăng, làm gì mà hốc đi? Mi tôi đi sẽ bị đuổi việc đó. Hốc đi được mà, Đăng, nhưng tôi đã hứa. Nói chung là cô cứ đi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo. Hay dồ nhanh đi, dồ phòng thay đồ lẹ đi. Đăng nói như ra lệnh nên Mi phải làm theo. Ly ngồi ở phòng khách cùng với ông và mẹ Đăng. 6 giờ 15 p ông hối thúc Đăng. Mẹ Đăng cũng chẳng biết chuyện chi đang diễn ra. Đăng, mẹ ơi, tối nay con đưa Mi đi chơi với tụi bạn chút nha mẹ. Mẹ thì con cứ đi đi. Ông, hốc được tối nay nhóc nó phải đưa Ly đi chơi cho biết hốc khí Sài Gòn về đêm. Ta nghe nói từ ngày Ly lên đây chưa được đi chơi nhiều. Đăng, chưa đi thì cứ đi, nhà này có ai dám ngăn cản gì cô ấy đâu. Phải chi mẹ hay con hốc cho cô ấy đi thì ông la. Cô ấy có chân thì tự đi. Mẹ đờ, thôi nhóc, Đăng, con đi chơi đây. Ông, đứng lại đó. Có biết trên dưới lớn nhỏ là gì nữa hốc hả? Tối nay con phải đưa Ly đi chơi. Bằng hốc thì hốc có đi đâu hết. Đăng, ông lại, tối nay con đã hẹn rồi nên nhất định con phải đi. Mèo ơi, chuẩn bị nhanh đi em. Gần đến giờ rồi đó. Mi vừa lú đầu ra thì Đăng đã kéo Mi đi. Vội đi nên Đăng hốc kịp nhìn kỹ Mi lúc này. Mi như một nàng thiên thần trong. Đôi cánh, màu hồng phấn, đến nơi thì trường chưa đến nên Đăng được dịp nhìn ngắm Mi. Đăng hơi bất ngờ chi nhìn thấy Mi lúc này. Cô nàng dễ thương, xinh đẹp mà hốc cần son phấn. Đăng, lọ lem sắp trở thành công. Mi, lọ lem gì? Mà công, gì chứ, sao lại đến đây? Đăng, chút nữa anh trường sẽ rến rước cô đi chơi. Mi, hốc đi có được hốc. Đăng, khùng à, làm gì mà hốc đi? Mi, đến đó làm gì chứ? Và lại nếu tôi đi thì cậu lại bị la. Chẳng phải ông đã nói tối nay cậu đi chơi nữa sẽ bị ăn đòn sao? Cậu đưa tôi đến đây giao cho người ta hốc sợ người ta bắt mất tôi sao? Bắt mất, sao lại hốc sợ chứ, nhưng biết làm sao? Đăng trời, anh trường chứ có ai xa lạ đâu mà sợ cô bị bắt mất. Cứ vui vẻ đi chơi đi, hốc có việc gì pai lo, khi về nhà tôi sẽ tính sao? Hốc để cô bị đuổi việc đâu? Đã một thời gian khá dài Mi cùng Đăng sống cùng một mái nhà. Mi cảm nhận được sự quan tâm của Đăng. Tuy lúc nào Đăng cũng tỏ ra khó chịu với Mi, nhưng lúc Mi gặp chuyện thì Đăng luôn là người bảo vệ và quan tâm. Hình như Mi đã thích Đăng, nhưng khoảng cách giữa Mi và Đăng quá lớn. Góc chuyện audio.com. Tối nay đi chơi với trường, Mi hốc bích là tại sao phải đi? Mi hơi sợ những nơi đông người. Rồi anh trường đến Đăng, giao Mi cho anh rồi quay xe đi. Mi đi cùng anh trường, những lúc nói chuyện Mi hay kêu nhầm tên Đăng. Trường, anh là trường, chứ hỏng phải Đăng. Cười, em bị Đăng bắt nạt nhiều lắm hay sao mà ám ảnh luôn tên Đăng? Mi lặng thinh, Mi hốc bích tại sao lúc này lại nghĩ về Đăng? Đăng lái xe đi lòng vòng phố đêm Sài Gòn, cái tiết trời se se lạnh vào đông làm Đăng thấy tủi tủi. Buồn muốn chết khi phải nhìn người mình thích đi chơi với người khác. Lúc này thấy người ta ra phố có đôi tay trong tay bên người yêu đi dưới trời lất phất mưa Đăng lại thấy như thế tuyệt bích mấy. Nhìn lại thấy bản thân mình, một thân một ngựa, đi dưới mưa mới thấy mình hâm. Mà hốc hiểu sao trời dạo này cứ mưa như thế. Chạy xe hoài rõ chán, Đăng cho xe vào một bãi giữ xe rồi đi loanh hoanh nhìn người ta hạnh phúc. Đăng tự nói một mình, sao lại nhớ con mèo hai chân ngốc đó vậy chứ? Chắc là giờ này Đăng vui vẻ bên anh trường rồi. Mưa mưa mưa, mưa hoài rõ chán mà. Sao lại cứ mưa khi người ta một mình như vậy chứ? Bực thật, mà cái Sài Gòn tối nay là ngày dành cho những người yêu nhau hay sao mà đi đến đâu cũng thấy cặp cặp đôi hốc chỉ có mình ta là lẻ loi một mình. Trời cũng khéo trêu người thật, đã thế lại mưa nữa chứ. Nhìn bên đường có vài người chú mưa. Đúng là hâm, mưa như thế này mà lại vào đó chú. Xoa lại hốc nắm tay người mình yêu đi trong mưa để nói cho người ấy biết rằng bàn tay ấm của anh chỉ dành cho riêng em. Rõ là hâm mà, đúng là ní lũ yêu giòm, chẳng biết lãng mạn. Mi ê, Đăng như hốc tin vào mắt mình lúc này nữa. Người đứng trước mặt Đăng lúc này là Mi. Chẳng biết có ai xui khiến gì hốc mà Đăng như mũi tên lao đến ôm lấy Mi. Nó như một quán tính của con người vậy. Rồi Mi đẩy nhẹ người Đăng ra. Mi, nè, làm gì vậy chứ? Cười, Đăng, sao lại ở đây? Sao hốc đi chơi với anh trường? Mi, vì tôi sợ ở đây có một người hâm đi dưới mưa một mình hi. Hi, đi, đi chung hốc, Đăng, mèo hai chân ngốc ạc, anh T.S.I.K. em. Mi, nè, đi dưới mưa nãy giờ. Ấm đầu, rồi hay sao mà nói nhảm vậy? Đăng, anh T.S.I.K. em, có lẽ em cho anh là hốc lãng mạn, hốc tỏ tình bằng hoa hồng hay cầm đàn hát cho em nghe một ca khúc lãng mạn. Anh từng nói với em những người yêu nhau mà cùng đi dưới mưa rõ hâm. Nhưng bây giờ anh biết rằng yêu nhau mà hốc cùng nhau đi dưới mưa mới là hâm. Anh đã cố dối lòng Mì rằng hốc thích em, nhưng anh hốc làm được. Anh hốp thể làm được vì anh đã thích em, thích một con mèo hai chân ngốc nghếch, lúc nào cũng nở nụ cười dù đứng trước nhiều khó khăn. Người ta nói thích mà hốp nói là một thằng ngốc, hôm nay thằng ngốc này sẽ nói ra cho em biết tình cảm dành cho em. Lúc này đây, anh hốp đùa với em, anh hốp dối em. Anh chỉ muốn nói cho em biết rằng anh thích em, thằng ngốc này thích em từ ngày hai đứa còn ngồi chung lớp 10. Em có biết khi đưa em đến để đi chơi với anh trường anh đã sợ em bị bắt mắt, thế nào hốp, anh đã sai chi làm việc đó, anh hốp muốn mất em, hốp muốn chút nào cả, từ nay anh sẽ hốp làm cái chuyện ngu ngốc đó nữa. Anh phải giữ lấy người mà anh thích, hốp dâng cho người ta rồi tự mắng mình ngốc nữa. Mi hơi bất ngờ trước lời có thể xem là tỏ tình của Đăng. Mi nhìn chăm chăm vào Đăng, ánh mắt đó càng làm Đăng lúng túng, điều này chứng tỏ gã con trai cũng rất khó nói ra lời yêu. Vì thế bạn đừng hỏi vì sao, quen em đã lâu vậy mà anh chưa từng nói yêu em. Bạn nhé, người ta hốc nói ra, gocchuyenaudio.com, lời bởi vì người ta yêu bạn hơn tất cả, và tình yêu đó hốc thể truyền đạt hết qua lời nói. Khi được yêu thì hãy trân trọng tình yêu đang có, cẩn thận với những kẻ lúc nào cũng nói lời yêu, bởi phần đông những kẻ ấy chỉ yêu, cái mõ, hốc cần phải hỏi bởi một lúc nào đó người ta sẽ nói cho bạn biết thôi. Nhưng mà khuyên đấng nam nhi cũng đừng im lặng quá, bởi con gái ai mà hốc thích được nghe ba chứ, anh yêu em, hi, hi, hi, tôi ghét ai nói, I love you, rốt tiếng Anh nên ghét ta, nhưng hốc rốt đến mức hốc hiểu ba chữ này nhoé. Mi nhìn rồi lại nở nụ cười với Đăng, có lẽ Mi đã quyết định sẽ cố gắng vượt qua khoảng cách với sức mạnh là TC của Đăng dành cho mình. Hốc ai biết nụ cười đó hàm ý gì, chỉ biết Đăng cũng đã mỉm cười. Và rồi hai người cùng tay trong tay đi dõi mưa. Mi có mặt ở đây là vì Mi vừa trốn chạy khỏi một lễ hội. Khi Bích Trường đưa Mi đến lễ hội với tư cách người yêu của mình, Mi đã rất khó xử. Và Mi xin phép ra về với lý do hốc được khỏe, Mi đã khéo léo ra về. Và trên đường về thì thấy có một kẻ hâm đi dõi mưa một mình. Bây giờ thì phim gài tình thật rồi. Bây giờ họ hốc còn hốc chút cảm giác với nhau để diễn kịch nữa. Bây giờ họ bay cùng nhau bước qua những thử thách phía trước. Đoạn đường phía trước còn dài lắm, hãy luôn nắm lấy bàn tay anh để em biết rằng đôi tay này anh chỉ dành cho em, hãy cùng anh vượt qua tất cả. Hãy luôn gần anh để mỗi lúc vấp ngã anh biết còn có một ngòi luôn cạnh anh. Hãy luôn bên anh để một na gì dẫu mọi người quay lưng, với anh thì anh biết còn có một người luôn. Nhìn, về phía anh, người đó là em, lời Đăng nói với con mèo hai chân ngốc đó. Sau khi đi chơi về nhà thì là la lá la một trận chiến diễn ra khiến cả nhà hốc ai ngủ được tối hôm đó. Mẹ Đăng cũng hốc được lên tiếng. Tất cả mọi người trong nhà hốc ai dám nói một lời khi thấy vẻ mặt quá ư là khủng khiếp của ông thật là quá, hốc thể như thế này mãi. Quản gia Lâm đem roi mây ra đây. Đăng nói nhỏ với Mi, em đừng lo, hốc sao đâu. Có anh đây thì em hốc phải lo. Cười, phần tiếp theo, Đăng Bích lần này chắc chắn ôn sẽ hốc bỏ qua. Cây roi mây cũng được mang ra, vẻ mặt ông lúc này thật rất đáng sợ, nhưng người ông phạt hốc là Đăng mà là Mi. Đăng cố dùng thân mình che chở cho Mi nhưng như thế chỉ làm cho ông thêm bực. Mi hốc muốn vì mình mà Đăng và ông thêm đối đầu nhau nên Mi đẩy Đăng ra. Mi tôi có lỗi, tôi sẽ chịu phạt, cậu hốc cần phải lo. Sưng hô hơi bị, giỏm, Đăng, hốc, anh sẽ bảo vệ em, anh hốc thể làm gì cho em, nhưng anh hốc thể nhìn em chịu phạt. Đăng lao đến ôm lấy Mi và thế là một. 2, 3, 4, 5, 6, 7 roi Đăng đều chịu đủ, nước mắt Mi rơi, những giọt nước mắt lăn tràn trên gương mặt, anh đừng như thế, anh đừng chịu phạt cho em nữa mà, ông ơi, con xin ông đừng đánh anh ấy nữa. Con xin ông mà, anh ơi, buông em ra, đừng chịu phạt có em nữa mà. Mi nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng đôi tay Đăng vẫn chặt lấy Mi, ông thì vẫn đánh, cách chương.